Chương 13. Phùng Kỳ theo bản năng cúi đầu nhìn Manh Manh. Tiểu nha đầu nhấc cánh tay ôm thắt lưng của anh, ngủ quên trời đất. Thiệu Cương là em trai Thiệu Tình, điểm này về sau anh mới biết. Lúc ấy khi anh che chở Thiệu Cương ngã xuống vách núi, cũng không biết tân binh mặt mày có chút quen thuộc này cùng quan hệ với Thiệu Tình. Về sau lại nghe được chiến hữu của Thiệu Cương la hét ầm ĩ, gọi điện thoại cho Thiệu Tình mới cân nhắc mà hiểu được. Cha của Thiệu Cương là người Mễ Chi ở Bắc Thiểm Tây, Thiệu Tình cũng vậy. Nhớ rõ khi đó có chiến hữu cười trêu ghẹo anh, đá suối trong, than lò nguội. Trai Tuy Đức gái Mễ Chi, Phùng Kỳ cưới được gái Mễ Chi về nhà. Đương nhiên đây đều là trêu đùa, Thiệu Tình trong mắt anh không phải là xinh đẹp hơn người. Hơn nữa từ nhỏ nhìn Manh Manh lớn lên, anh đối với người đẹp đã có hình mẫu. Thời điểm hai người đang tìm hiểu, Thiệu Tình 25, Tiểu Manh Manh khi đấy mới là tiểu nha đầu 16. Trong mắt Phùng Kỳ, Manh Manh tuy đẹp nhưng lại không hơn Thiệu Tình trên người có phong thái nữ tính. Cái loại phong thái này có thể khiến nam giới nhiệt huyết dâng trào. Phùng Kỳ rất tiết chế, nhưng dù tiết chế cũng chỉ là chàng trai bình thường. Khi ấy đối với Thiệu Tình cũng có chút mơ màng. Loại mơ màng đó, anh mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng vẫn chân thật tồn tại. Thiệu Tình đột nhiên nói lời chia tay, khiến Phùng Kỳ có chút trở tay không kịp. Hơn nữa nói trắng ra, lý do của cô căn bản không thể chấp nhận. Nó là lấy cớ cũng không đủ. Về khúc mắc này với Thiệu Tình, sau khi cứu em trai cô, khiến Phùng Kỳ sinh ra cảm giác có chút không được tự nhiên, không thể nói rõ. Chắc là vì còn chưa quên được, cho nên cũng không lạnh nhạt được nữa. Kỳ thực nói là có tình cảm sâu đậm với Thiệu Tình, Phùng Kỳ cũng không biết chắc. Anh là chàng trai có vẻ lạnh lùng, chuyện yêu đương gì đó có thể có, nhưng cũng không phải là hoàn toàn. Phùng Kỳ bỗng nhớ tới, có vẻ mẹ anh năm đó không biết có Thiệu Tình tồn tại. Hiện tại lại hỏi là có ý nghĩa gì đây? Mẹ này biết... Nói đến một nửa, Phùng Kỳ không biết nên nói thế nào nữa. Dù sao đã quá lâu, này nói ra còn ý nghĩa gì nữa đâu. Khương Thục Trinh lại từ ánh mắt của con đại khái đoán được nguyên nhân, không khỏi thở dài trong lòng. Nhắc tới người đấy đúng là nghiệt duyên, vô cùng khó nói. Tình cảm của con cùng Manh Manh là như vậy, ở giữa xuất hiện một Thiệu Tình. Vốn nghĩ hai người đã chia tay, nhưng không hiểu sao lại nhảy ra em trai Thiệu Tình, gợi nhớ lại chuyện xưa. Đây khó nói là phúc hay là họa. Lúc Manh Manh tỉnh lại trời đã tối, cảm thấy ngủ đầy đủ, và vào toilet tắm rửa, mặc quần short áo thun đi ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ánh sáng. Bác sĩ trẻ tuổi vào phòng kiểm tra cũng không nhịn được liên tiếp ngắm cô. Chẳng qua rất nhanh đã bị một bộ dáng mặt đen không một ý cười của Phùng Kỳ dọa chạy. Bác sĩ mới đi ra, Phùng Kỳ cau mày nhìn cô, đưa tay chỉ quần short của cô. Sao lại ngắn như vậy, đi thay quần dài đi. Tiểu nha đầu mặc quần short jean không thể ngắn hơn được nữa, lộ ra hai đùi đẹp thon thẳng tắp, trông rất đáng chú ý. Tiểu Manh Manh lại nháy mắt mấy cái nở nụ cười. Kỳ ca ca thực sự là đồ cổ đấy, nơi này nóng như vậy em không mặc quần dài đâu. Phùng Kỳ trừng mắt, nóng cái gì, nơi này có máy điều hòa, không thay sẽ không cho ở lại đây ngây ngốc. Tiểu Manh Manh ủy khuất chu miệng, biết Phùng Kỳ bình thường sủng cô, nhưng một khi anh ra lệnh nhất định là phải chấp hành, bằng không là anh thực đuổi cô đi. Tiểu Manh Manh chề môi đi vào thay quần lửng dài bài tất đi ra, dạo qua một vòng. Như thế này đã được chưa? Phùng Kỳ quét mắt trên áo thun tà vai rộng thùng thình, miễn cưỡng gật đầu, bỗng nhiên nhăn mặt mày. Manh Manh à, đi ra ngoài gọi y tá bên ngoài vào một chút. Manh Manh nghiêng đầu, hai mắt đánh giá anh, nhếch miệng nở nụ cười, từ dưới giường lấy ra bình nước tiểu. Kỳ ca ca có phải muốn đi vệ sinh không? Trực tiếp nói với em không được à? Chẳng nhẽ y tá không phải là nữ? Phùng Kỳ có chút đỏ sậm mặt khả nghi, ra lệnh cưỡng chế Manh Manh xoay người. Manh Manh cười meo meo xoay đi. Chờ anh chuẩn bị xong mới quay đầu lại, tiếp bình nước tiểu của anh đi đổ, sau đấy rửa sạch, động tác liên tiếp thuần thục tự nhiên. Phùng Kỳ bỗng nhiên ý thức được, kỳ thật tiểu nha đầu cũng không yếu ớt, bởi ngón tay không dính nước như anh tưởng, rất nhiều chuyện cô giải quyết rất tốt. Manh Manh ước chừng đoán được suy nghĩ của anh, nâng khóe miệng nói, Kỳ ca ca đã quên, lúc ông nội của em sinh bệnh nằm viện, em đã chăm sóc ông một tháng. Tính tình ông nội của em anh biết rồi đấy, căn bản là không cho bảo mẫu săn sóc đặc biệt chạm vào. Cho nên em, bà nội còn có cô em thay phiên chăm sóc. Mẹ xinh đẹp nhà em, ông nội cũng không cho chạm vào đâu, ông phong kiến cổ hủ lắm. Phùng Kỳ không khỏi phù một tiếng nở nụ cười. Nó bậy bạ gì đấy, thủ trưởng là không muốn khiến dì Hàn thêm phiền toái. Đó là lúc dì Hàn triển lãm tranh ở nước ngoài. Cho nên em sớm bị ông nội huấn luyện thành ngựa quen đường cũ, Kikaka không cần xấu hổ. Tiểu nha đầu nói lời này linh tinh cổ quái, Phủ Kỳ không khỏi bật cười. Bơ quá ngẫm lại cũng đúng, nhưng bị tiểu nha đầu trực tiếp chỉ ra cũng không tránh được vài phần xấu hổ. Vì thế chuyển đề tài hỏi cô, bạn học của em ở nhà đâu? Tiểu nha đầu ghé vào bên giường anh, ngơ khuôn mặt nhỏ nhắn, bắt đầu cùng anh nói dài dòng. Lên xe lửa ra sao, xuống xe lửa thế nào, lại ngồi vào xe bò vân vân và mây mây. Chuyện không hoàn chỉnh, Phục Kỳ lại nghe nghiêm túc. Chờ cô báo cáo xong, Phục Kỳ hỏi một câu, em nói các đàn anh cùng trường cũng đi theo? Mày manh xoay đầu, hơi hít mắt nhìn Phùng Kỳ. Phục Kỳ bị bộ dáng kẻ trộm hề hề này của cô chọc cười, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô. Tiểu nha đầu suy nghĩ cái gì? Là đàn anh lần trước trong câu lạc bộ sao? Cao hứng vậy ư? Ánh sáng trong mắt manh manh nháy mắt ảm đạm. Cô chu miệng còn chưa nói, cửa phòng bệnh có hai tiếng gõ. Cô đứng lên quay đầu, đứng ngoài cửa là một anh lính có chút co quắp, một tay chống nạng, trên đầu cuốn tầng tầng băng gạc, gương mặt ít khí thế, có chút vẻ xinh đẹp yếu ớt. Chẳng qua mặt mày nhìn có chút quen thuộc. Mày manh cắn móng tay, trong đầu suy nghĩ. Anh lính ngoài cửa hiển nhiên bị tình cảnh trong phòng làm cho có chút ngu si. Hơn nữa mày manh đột nhiên xoay tới, trong mắt không khỏi toát vẻ say mê, khiến sắc mặt Phùng Kỳ trầm xuống. Thiệu Cương, có chuyện gì vậy? Âm thanh của anh như tiếng sắt đá chạm nhau, khiến Thiệu Cương ngoài cửa bừng tỉnh, đồng thời cũng làm manh manh ngây ra một lúc. Thiệu Cương, chả trách cô nhìn có vẻ quen mắt, không phải là cùng Thiệu Tình có điểm giống nhau sao? Lúc trước manh manh đem ra thế Thiệu Tình điều tra kỹ lưỡng, nhà Thiệu Tình ở một trấn nhỏ trong huyện Mễ Chi, cha mẹ đều là giáo viên tiểu học, gia cảnh rất bình thường. Trong nhà ngoài Thiệu Tình còn có em trai Thiệu Cương nhỏ hơn cô 8 tuổi. Thời điểm Thiệu Tình thi đậu vào làm bộ đội ở đoàn văn công đã 22. Đối với việc cô như thế nào thi đậu vào đoàn văn công, manh manh cũng rất rõ, nhưng khi đó cũng không dùng điều này uy hiếp cô ta. Manh manh tuy rằng dùng chút thủ đoạn, nhưng cơ bản vẫn là quang minh chính đại. Một Thiệu Tình điều kiện bình thường, một cô gái có gia thế bối cảnh tầm thường, đi đến địa vị đó cũng không dễ dàng. Trong lòng chua xót, manh manh có thể lý giải, mà lúc ấy nguyên nhân cô ta chọn Kikaka cũng có ý vị sâu xa. Phụ nữ như Thiệu Tình là người có thể bất chấp thủ đoạn. Kikaka đối với cô ta mà nói, ước chừng chỉ là một cây cầu để cô ta có thể tiếp tục ở lại bộ đội. Kikaka lúc ấy tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng tiền đồ vừa nhìn thấy đã là tươi sáng. Quân khu chú trọng bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi. Thiệu Tình khôn khéo tự nhiên sẽ không thể không nhìn ra. Chẳng qua Thiệu Tình giao thiệp không rộng, chuyện nghe ngóng được về chuyện Phùng gia lại rất ít. Nếu lúc trước cô ta biết chú Phùng là tham mưu trưởng của quân khu, đoán chừng dù mình dùng điều kiện tốt đến đâu để dụ hoặc, cô ta cũng sẽ không cùng Kikaka chia tay. Nhưng mà hiện tại em trai Thiệu Cương cô ta đột nhiên nhảy ra, may mắn không thể không bắt đầu đoán, có phải Thiệu Tình lại muốn lao vào cái tình yêu gì nữa không? Một đôi mắt to đen trắng rõ ràng, thẳng tắp, không e dè nhìn Thiệu Cương, khiến nam sinh mới 20 tuổi mặt nhất thời hồng đến trong cổ. Cất bước đi vào có chút cùng tay cùng chân, nhìn qua thử khôi hài. May mắn nhịn không được phù một tiếng bật cười. Thiệu Cương mặt càng đỏ hơn. Dạ, việc này Phùng doanh trưởng à, tôi đến là nói lời cảm tạ, cảm ơn ngài đã cứu tôi. Anh ta nói một câu này khiến mặt manh manh nhất thời trầm xuống. Cô xoay qua nhìn Phùng Kỳ. Kikaka, anh vì cứu anh ta mới bị thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bi thương, có chút bướng bỉnh, Phùng Kỳ trong lòng có chút phiền não. Tiểu nhà đầu không thích Thiệu Tình. Năm đó khi anh cùng Thiệu Tình tìm hiểu, chính là lúc ông nội manh manh nằm viện. Mấy ngày này tiểu nha đầu không rảnh dây dưa với anh. Vì sau khi cô tìm mình, anh mang Thiệu Tình ra sân bay đón cô. Lúc ấy mặt cô hiện vẻ khiếp sợ, cô không thể tin. Bây giờ thì anh vẫn còn nhớ rõ. Tiểu nha đầu vô cùng không thích Thiệu Tình, mà Thiệu Tình cũng không thích manh manh. Có một việc Phùng Kỳ rất là đau đầu. Cô đợi anh từ quá khứ đến bây giờ, bị vây giữa hai cô gái quan trọng, nhìn nhau lại không vừa mắt, anh đứng ở giữa rất khó điều hòa. Phải nói manh manh từ nhỏ được cưng chiều, có chút yếu ớt, có thể dùng ân tình đối đãi. Nhưng Thiệu Tình là cô gái ôn nhu khoan dung, vừa gặp manh manh đã trở nên vô cùng phiền phức, khiến cho Phùng Kỳ thực kinh ngạc. Hai người vài lần cãi nhau ầm ĩ, nguyên nhân đều là manh manh. Nói là cãi nhau, kỳ thật chính là Thiệu Tình ghé vào lỗ tai anh kể lể manh manh nơi này không tốt, nơi kia không tốt. Phùng Kỳ nghe vào rất chói tai. Tiểu nha đầu là anh trông chừng đến lớn, trên người có chút yếu ớt, nhưng Phùng Kỳ chắc chắn tầm manh manh rất lương thiện, sao có thể giống như Thiệu Tình nói. Thiệu Tình quả thực đem Manh Manh hình dung thành một tiểu quái thú. Phục Kỳ rất khó chấp nhận, bị Thiệu Tình kể lể phiền hà, Phục Kỳ trực tiếp quay đầu bước đi, cũng không quan tâm cô nữa, nghĩ rằng cô sẽ từ từ giảm lại. Sau khi Phùng Kỳ ngẫm lại, đây có phải cũng là một nguyên nhân khiến Thiệu Tình chia tay với anh hay không? Mà lúc ấy Manh Manh trương ra khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng bây giờ giống nhau như đúc. Phùng Kỳ không khỏi cau mày nói, không được cố tình gây sự. Thời điểm đó mặc kệ là ai, anh cũng nghĩa bất dung từ, đây là chức trách của quân nhân. Chức trách? Manh Manh không tin, khuôn mặt này của Thiệu Cương, cô nhìn có thể nhớ tới Thiệu Tình. Huống chi là Kikaka, chuyện này giống như là một cái gai. Bố dĩ cô cho là đã quên, lại không biết nó sớm chui vào bên trong thịt, nó không chừng đã muốn ghim lại bên trong. Chương 14. Bầu không khí giữa Phùng Kỳ và Manh Manh buộc chặt, khiến Thiệu Cương có chút không biết làm thế nào. Thiệu Cương khi vừa nhập ngũ, không vào quân giáo, trực tiếp từ địa phương tuyển thẳng vào, là do chị của anh giúp anh có được chỉ tiêu. Thành tích Thiệu Cương thi vào trường cao đẳng không lý tưởng lắm. Hơn nữa, anh mơ ước thi đậu vào học viện âm nhạc của tỉnh. Nhưng giấc mộng đành tan biến. Có chút mơ tưởng, nghĩ rằng làm lính văn công không tệ, nhưng lại không đúng thời điểm, chỉ có thể trở thành tân binh. Lại nghĩ về sau sẽ có cơ hội. Nhưng đã một năm, cũng vẫn là tân binh, lần này còn phải tham gia diễn tập quân sự lớn. Lúc ấy chính anh cũng không biết tại sao thế này. Âm thanh đạn pháo, khói thuốc súng tràn ngập, anh nhìn cái gì cũng không rõ, nghe cái gì cũng không thấy. Qua một lúc sau, hiểu rõ thì đã được Phùng Kỳ che chở ngã nhào xuống vách núi. Mà cũng may là vách núi không cao. Năm nay mưa lớn, dưới vách núi chứa nước do mưa ngập sâu hơn nửa người. Hai người rơi xuống bị vách đá nhô ra cả một chút, giảm không ít lực va chạm. Bằng không thì thực không phải chỉ gãy tay, gãy chân như thế là xong. Hơn nữa nguyên nhân gây ra là do anh không theo tuyến đường quy định khi diễn tập mà đi, lại đi đường tắt mới xảy ra chuyện. Anh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Không, nói chính xác, anh sẽ bị xử phạt thực nghiêm trọng. Anh tìm đến Phùng Kỳ, thực ra không chỉ để nói lời cảm tạ, mà còn một nguyên nhân khó có thể mở miệng, chính là muốn tìm Phùng Kỳ giúp đối sách, thăm dò một chút, thử xem có thể nhờ vả việc gì hay không. Đây là chiêu chiến hữu của anh chỉ cho anh. Mới là tân binh mà trên lưng đã mang kỷ luật, chưa nói về sau, chuyện tốt gì cũng không đến mình. Nội chuyện phục hồi như cũ cũng đã là vấn đề. Hơn nữa chị anh mà biết, không biết là sẽ của trách anh thế nào. Nhưng Thiệu Cương không nghĩ tới trong phòng bệnh của Phùng Kỳ còn có người khác. Thiệu Cương cố ý chọn buổi tối mới đến, chính là muốn tránh thời gian thăm bệnh nhân. Nhưng mà nữ sinh này là ai? Chẳng nhẽ là người nhà? Thiệu Cương không khỏi âm thầm ngờ vực. Bộ dáng thoạt nhìn cũng chỉ đôi mươi, là người nhà của Phùng Kỳ, em gái ư? Chưa từng nghe Phùng doanh trưởng có em gái. Hai người giơ tay nhấc chân thân mật, có vài phần mập mờ. Nếu là tình nhân, tuổi có vẻ không đúng. Hơn nữa xinh đẹp đến như vậy, so với những nữ sinh Thiệu Cương từ nhỏ gặp qua càng xinh đẹp hơn. Tầm mắt lưu chuyển, lộ chút nghịch ngợm, sống mũi sinh động, Thiệu Cương không khỏi có chút ngốc lăng. Ý thức được ánh mắt của anh, Manh Manh xoay trừng mắt nhìn anh, liếc một cái tức giận nói, anh lính ngốc này, nhìn cái gì mà nhìn mắt mở trừng trừng như vậy. Lời nói của tiểu nha đầu mang theo gai nhọn, Phục Kỳ không khỏi mỉm cười. Thiệu Cương mặt đỏ lên cúi đầu, à không, không nhìn gì cả. Lời nói lắp bắp mang chút khẩn trương. Phục Kỳ nhíu mày nhìn anh nói, vết thương chưa lành đừng có đi lung tung, trở về đi, tôi không cần cậu cảm ơn, tình huống lúc ấy người khác cũng sẽ cứu cậu. Thiệu Cương ngẩng đầu, ánh mắt lóe lóe xẹt qua Manh Manh, chần chừ mở miệng, dạ có việc này Phùng doanh trưởng à, em muốn hỏi một chút, bộ đội có thể xử phạt em hay không? Phục Kỳ nhíu mày, sắc mặt có chút trầm lạnh. Tôi có thể tự khẳng định với cậu, với hành vi lúc đó của cậu đã đáng bị xử phạt. Xử phạt cụ thể thế nào còn phải xem kết quả cuối cùng từ bộ chỉ huy. Thiệu Cương sắc mặt có chút mờ mịt, nói không nên lời. Manh Manh đi tới xoay người nhìn đến anh. Không phải chứ, nam tử hán đại trượng phu, không thể đảm đương chút chuyện đó. Xử phạt thì sao, chỉ cần anh lập công thì không phải là có thể xóa kỷ luật à? Chưa gì đã ủ rũ như vậy. Manh Manh trong lòng lại nói, thằng nhóc này thực không kiên cường bằng chị của anh ta. Chị anh ta tuy là phụ nữ nhưng quyết định nhanh chóng khiến cho người ta bội phục. Thằng nhóc này lại mềm dục, tựa như là chút xương cốt cũng không có. Giọng nói của Manh Manh đại khái có chứa khinh miệt, kích thích Thiệu Cương mới 20 tuổi ngẩng đầu. Ai ủ rũ cơ, tôi chính là muốn biết kết quả để chuẩn bị tốt tâm lý trước. Manh Manh cười, Chuẩn bị cái gì? Phạm sai lầm chắc chắn là bị xử phạt. Việc này học sinh tiểu học còn biết. Anh tới tìm Kikaka không phải là muốn đi tìm phương pháp xin chút nhân tình, thử xem có thể xin giảm nhẹ hình phạt hay không à? Bị Mạnh Mạnh không chút lưu tình trực tiếp đem mục đích nói ra, Thiệu Cương khó xử đến cực điểm mà căng da đỏ ửng. Mạnh Mạnh à? Phục Ghi lên tiếng cảnh cáo. Mạnh Mạnh hừ một tiếng, lướt qua Thiệu Cương trực tiếp đi ra ngoài, loảng xoảng đóng sầm cửa, ngồi ở trên ghế hành lang hờn dỗi. Kikaka là người có nguyên tắc, không ai rõ ràng hơn cô. Điểm này đúng là thừa hưởng từ cha cô. Từ khi nhập ngũ đến nay, từng bước chân đi tới, không dựa vào địa vị trong nhà một chút nào. Hơn nữa, tuyệt đại đa số bộ đội lãnh đạo cũng rất rõ ràng, Phục Ghi chính là con của chú Phùng. Mà chú Phùng cũng rất cảm kích mấy vị lãnh đạo cấp trên của Kikaka, không xét quen biết, đối xử bình đẳng. Trừ vị thành tích hiện tại của Kikaka đều do chính anh phấn đấu mà có, người như vậy sao có thể tranh thủ nhân tình. Nhưng đối với Thiệu Cương, Mạnh Mạnh có thể nhìn ra được. Kikaka miệng nói nghiêm khắc, trong giọng nói cũng lộ ra hòa hoãn. Hòa hoãn này không cần nói cũng khẳng định không bởi vì Thiệu Cương. Nói trắng ra, vậy là đối với chị của Thiệu Cương, Thiệu Tình không quên được. Mạnh Mạnh càng nghĩ càng tức giận. Năm đó chính mình nhất thời sơ sẩy, khiến Thiệu Tình chen vào. Cho tới bây giờ, tuy Thiệu Tình đã đi rồi, nhưng bóng dáng trong lòng Kikaka, cô làm sao cũng không xóa đi được. Mạnh Mạnh bỗng nhiên có chút uể oải. Nếu Kikaka cả đời không quên được Thiệu Tình, cô nên làm gì bây giờ? Uể oải qua đi, Mạnh Mạnh lần đầu tiên có cảm giác mê man. Di động đổ chuông đánh gãy mê man ngắn ngủi của cô. Mạnh Mạnh cúi đầu nhìn, không khỏi nhếch lên khóe môi. Cô đứng lên đi đến một đầu hành lang nghe điện. Mẹ à? Một tiếng mẹ ngắn ngủi khiến Hàn Dẫn Tố ở đầu bên kia chợt nghe ra có điểm không thích hợp. Dù sao cũng là nha đầu do mình 10 tháng mang thai mà sinh ra. Tâm tình của con dù có điện thoại, Hàn Dẫn Tố có thể đoán được chuẩn xác. Tiểu Mạnh Mạnh tâm tình rất xấu, cho tới bây giờ đều là vì Kikaka của cô. Đối với Phùng Kỳ, thái độ Hàn Dẫn Tố khi lo liệu chuyện này là thuận theo tự nhiên. Chuyện tình của con gái nên để con bé chính mình quyết định, cha mẹ không nên can thiệp. Dù sao chuyện tình yêu hôn nhân không thể miễn cưỡng, cho dù miễn cưỡng, cuối cùng không hạnh phúc cũng không tốt. Tuy rằng tư tưởng rộng rãi, nhưng nhìn tiểu nha đầu một đường đuổi theo phía sau Phùng Kỳ, làm mẹ Hàn Dẫn Tố có hơi chút đau lòng. Hàn Dẫn Tố nhẹ giọng hỏi, làm sao thế con, có tâm sự? Mạnh Mạnh nâng chân lên, ngồi xếp bằng trên ghế, nghe được âm thanh của mẹ, hốc mắt có chút đỏ, cắn môi lắc đầu. Dạ không có việc gì đâu, con chỉ là nhớ nhà thôi. Hàn Dẫn Tố không khỏi thầm oán, vậy nếu nhớ nhà sao nghỉ hè không trở về? Mạnh Mạnh chu miệng, người ta đã chuẩn bị về nhà, không phải do Kikaka bị thương sao ạ? Hàn Dẫn Tố có chút thở dài, Kikaka của con bị thương sao rồi? Ba con nói không nghiêm trọng, nhưng ba của con là người nói chuyện luôn nhẹ nhàng bâng quơ. Năm ấy ba con bị thương cũng giấu giếm mẹ ước chừng hơn nửa tháng, sau đấy bị mẹ phát hiện lại còn nói là vết thương nhỏ. Mạnh Mạnh bỗng nhiên tâm tình tốt lên không ít, cười khách khách hai tiếng. Thì ba là sợ mẹ lo lắng thôi, vết thương của Kikaka tốt nhiều rồi ạ. Hai mẹ con nói chuyện hồi lâu, Mạnh Mạnh buông điện thoại, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Thiệu Cương đứng ở bên kia chống nạng tựa vào một bên. Anh đứng rất thẳng, một thân quân trang nhìn qua thực anh tuấn. Mạnh Mạnh phát hiện anh không lùn, cụ Kikaka không xa biệt lắm. Người có chút gầy, đứng ở nơi đó hình dáng thanh tú. Trong nháy mắt, Mạnh Mạnh giống như là nhìn thấy Thiệu Tình, hai chị em từ một khuôn mà ra. Mạnh Mạnh nhếch lên ý cười mở miệng, Kikaka của tôi có phương pháp thông qua rồi. Thiệu Cương mặt có chút hồng, cứng cổ nói một câu, tôi không đi cửa sau. Mạnh Mạnh đứng lên, không đi thì không đi, gấp cái gì, trừ phi trột dạ. Mạnh Mạnh đi qua bên người Thiệu Cương, Thiệu Cương đột nhiên đưa tay bắt lấy cô. Tôi thực sự là không đi cửa sau. Ánh mắt Mạnh Mạnh dừng ở bàn tay to nắm lấy cánh tay mình. Cánh tay nhẹ nhàng vừa chuyển liền đem Thiệu Cương đẩy đến trên tường. Cô tới gần anh thấp giọng nói, động thủ động cước với tôi anh còn chưa đủ tư cách, trở về luyện vài năm nữa đi. Nói rồi cô bỏ anh ra nhanh chóng rời đi. Thiệu Cương sờ sờ cánh tay bị đau, nhìn bóng dáng cô biến mất, đáy lòng dấy lên một cỗ cảm giác khác thường. Cô gái này đối với anh có loại chán ghét khó hiểu. Loại chán ghét này làm Thiệu Cương rất nản lòng. Lớn như vậy còn chưa từng có cô gái nào tỏ vẻ phản cảm rõ ràng với anh như vậy. Mày mày mặc kệ Tiểu Cương nghĩ thế nào, trong thế giới này, người duy nhất có thể làm cô để ý đến chỉ có Phùng Kỳ. Mày mày đẩy cửa tiến vào, y tá đang ở bên trong tiêm thuốc. Cô y tá thực trẻ tuổi, bộ dáng ước chừng 23-24, không thể nói là xinh đẹp, nhưng làn da trắng, đôi mắt to, bên trong áo dài trắng là thân quân trang, khiến cô y tá nhìn qua có chút hiên ngang quyến rũ. Hơn nữa hiện tại ánh mắt cô long lanh, bộ dáng có chút ngượng ngùng cùng Kika ca nói chuyện. Mày mày chừng mắt nhìn, cô vừa tiến đến, cô y tá liền khách khí gật gật đầu với cô, thu dọn vài thứ rồi đi ra ngoài. Phổ ghi nghiêng đầu, phát hiện trong mắt của tiểu nha đầu một chút không thôi, nhìn chằm chằm thân ảnh y tá người ta. Đáy mắt lóe ra ánh sáng, nhìn qua có chút cổ quái, cái miệng nhỏ nhắn cắn môi dưới, không biết suy nghĩ cái gì đây. Phổ ghi đưa tay xoa bóp mặt của cô. Tiểu nha đầu còn tức giận sao? Manh manh xoay đầu nhìn anh. Ghi ca ca, anh cảm thấy cô ấy đẹp mắt không? Cái gì? Phổ ghi bị cô hỏi sừng sốt, nhất thời không hiểu được. Manh manh hướng phía cửa bĩu môi. Chính là cô y tá mới đi, đẹp mắt không? Trước kia tiểu nha đầu cũng thích hỏi anh mấy vấn đề này, hơn nữa còn hỏi đến cùng. Ban đầu anh nói có lệ là đẹp, tiểu nha đầu sẽ hỏi không dứt đẹp chỗ nào, là ánh mắt, cái mũi hay là cái miệng, có phải so với cô đẹp hơn hay không. Mày manh là nha đầu rất thích hư vinh, từ nhỏ đã thích mặc đẹp lại còn trang điểm, và năm nay đại khái đã trưởng thành, rất ít hỏi anh vấn đề như vậy. Hôm nay lại đột nhiên hỏi lại, Phùng Kỳ cũng rất hoài niệm. Tâm Phùng Kỳ bỗng nhiên nổi lên một tia danh mãnh, gật gật đầu. Cũng không tệ lắm, rất thanh tú. Mày manh bất mãn mở miệng, so với em đẹp hơn à? Phùng Kỳ ra vẻ nghiêm túc nhìn cô vài lần, gật đầu. So với em lúc này đẹp hơn, em soi gương đi, em bây giờ giống như là con cọp mẹ vậy. Mày manh đứng lên nhảy đến toilet, Phùng Kỳ thì không khỏi buồn cười. Chỉ trong lát sau tiểu nha đầu đi ra, tay chống thắt lưng. Kika ca, anh từng nhìn thấy con cọp mẹ xinh đẹp như vậy sao? Phùng Kỳ liếc nhìn đồng hồ, 10 giờ rồi, mau ngủ đi. Ánh mắt manh manh sáng lên, nhanh chóng xông đến, dùng cả hai tay hai chân trèo lên giường bệnh, chui vào trong lòng Phùng Kỳ. Thực nhanh nhắm mắt lại, lông mi cong dài lại nghịch ngợm rung động, mí mắt lại di chuyển, vừa nhìn là biết giả bộ ngủ. Phùng Kỳ nhẹ nhàng tròn tròn hai má của cô. Đánh răng chưa? Tiểu nha đầu mở mắt ra, cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên chu lên. Khi ca ca kiểm tra đi. Một phấn nộn như có như không xẹt qua chóp mũi Phùng Kỳ, thiếu chút nữa chạm vào miệng Phùng Kỳ. Xông vào mũi là hương chanh nhàn nhạt cùng cảm giác mềm mại, giống như là một chiếc lông chim nhỏ nhẹ nhàng phớt qua trái tim của Phùng Kỳ, có chút ngứa ngáy. Chương 15. Đáy lòng Phùng Kỳ chợt có một đợt dao động khó hiểu dâng lên. Phùng Kỳ đưa tay đẩy đẩy manh manh ra, muốn bảo cô ngủ ở sofa bên cạnh, lại sợ tiểu nha đầu ngủ trên sofa không thoải mái, nha đầu kia từ nhỏ yếu ớt. Phùng Kỳ do dự. Manh manh đã giơ cánh tay ôm thắt lưng của anh, nhắm hai mắt lại. Phổ Kỳ âm thầm hít vào một hơi, cũng nhắm mắt lại. Nhưng mà thân thể lại không tự chủ cứng ngắc hơn, hơn nữa cảm giác vô cùng sâu sắc. Tay của tiểu nha đầu, chân của tiểu nha đầu, đầu của tiểu nha đầu, cùng với hơi thở ấm áp của cô, đều trở thành nhân tố anh phải đối kháng. Phổ Kỳ cũng không biết loại biến hóa này phát sinh như thế nào, từng từ rối loạn, giống như lần trước cô chủ động hôn mình. Tuy rằng anh đẩy cô ra, nhưng cảm xúc mềm mại cùng lưỡi nhỏ trắng mịn giống như là chui vào trong lòng Phùng Kỳ. Tiểu nha đầu vừa đến gần, anh không tự chủ được sẽ nhớ đến, rõ ràng đến nỗi không thể bỏ qua. Phùng Kỳ đang mâu thuẫn rối rắm trong lòng, bỗng nhiên tiểu nha đầu ngồi dậy. Phùng Kỳ mở mắt ra. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Nếu không thoải mái, hôm nay em ngủ tạm trên sofa một đêm, ngày mai anh bảo người ta đem một cái giường hơi đến. Mày mày quệt quệt miệng. Em không ngủ giường hơi đâu, em muốn ngủ cùng một chỗ với Kikaka, em chỉ cảm thấy bên trong không thoải mái. Bên trong, cái gì bên trong? Phổ Kỳ nghi hoặc nhìn cô, không khỏi có chút xuất thần. Trong phòng tắt đèn, rèm cửa sổ chỉ kéo một nửa, ánh sáng đèn nêu ngoài hành lang bệnh viện hát vào trong phòng, chiếu vào đáy mắt tiểu nha đầu, giống như là mặt nước dưới ánh trăng, loang loáng lóe sáng. Cái loại thắp sáng nhẹ nhẹ từng đợt xinh đẹp này, nhìn qua dáng như ngọc lại mị hoặc, nhìn lâu thật có thể câu hồn phách người ta. Chẳng qua lý trí rất nhanh bị lời than thở của tiểu nha đầu kéo trở về. Mặc nội y ngủ không thoải mái, cái nội y này có chút chật. Phổ Kỳ có chút không được tự nhiên lại nói chuyện tư mật của tiểu nha đầu này. Trước kia Phùng Kỳ luôn ở bên cạnh, thậm chí nguyên sự lần đầu tiên của tiểu nha đầu vẫn là khi ở bên cạnh anh. Lúc ấy tiểu nha đầu 12 tuổi, anh còn ở quân giáo. Nghỉ hè, tiểu nha đầu liền ngâm mình ở Phùng gia. Hai người ngủ ở phòng của anh. Nửa đêm anh cảm thấy có chút không thích hợp, mở đèn phát hiện trên giường ẩm ướt, một mảnh nhỏ máu đỏ sậm trên giường vàng nhạt. Nhìn thấy ghê người, hơn nữa dưới thân tiểu nha đầu có không ngừng thấm ra bên ngoài. Lúc ấy anh rất sợ hãi. Đúng lúc cha mẹ đều không có nhà, anh kích động tìm chăn phủ giường lớn, bao lấy tiểu nha đầu ôm chạy đến viện sản khoa của quân khu. Hơn nửa đêm đem cô đi náo loạn mới biết rõ ràng tại sao lại thế. Kỳ thật Phùng Kỳ cũng không phải là không biết việc này, tri thức sinh lý cơ bản vẫn có thể biết. Chẳng qua sự việc rơi đến trên người tiểu manh manh nên cái gì anh cũng quên. Chỉ biết tiểu nha đầu đổ máu, khuôn mặt nhỏ nhắn mà trắng bệch, còn luôn hô đau bụng. Bác sĩ quân y là một dì tuổi trung niên, thời điểm nói cho anh biết Phùng Kỳ xấu hổ hận không thể tìm cái hố chui vào. Sau đó ôm tiểu nha đầu về nhà, giặt sạch ga giường, đem tiểu nha đầu bố trí tốt, còn dựa theo lời bác sĩ lấy đường đỏ pha nửa ly nước đường đỏ cho tiểu nha đầu, cho cô uống xong. Ngày hôm sau còn giống như kẻ trộm chạy đến một tiệm tạp hóa nhỏ cách nhà thực xa, mua giúp tiểu nha đầu mấy gói băng vệ sinh. Bà cụ bán tạp hóa dùng ánh mắt cổ quái nhìn anh, anh đến giờ vẫn còn nhớ rõ. Loại chuyện bí mật này từ khi tiểu nha đầu trưởng thành không hiếm gặp, hai người cơ hồ không có bí mật gì. Trước kia Phùng Kỳ cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không đúng, nhưng hiện tại anh ý thức được chính mình cùng tiểu nha đầu lúc này khác biệt nam nữ, thì mọi việc đã trở thành thói quen. Mai Manh vẽ lên áo rộng thùng thình trên thân cho anh xem sau lưng. Kỳ ca ca, anh nhìn thử lưng em có phải đều đỏ không, hơi đau. Tiểu nha đầu kêu đau, Phùng Kỳ vội vàng bỏ qua ý tưởng rối loạn trong đầu, mở đèn ở đầu giường, cúi đầu xem kỹ phía sau lưng tiểu nha đầu. Một mảnh trắng chói mắt khiến Phùng Kỳ bất giác hít vào một hơi. Da thịt tiểu nha đầu tinh tế trắng nõn, không tì vết, lọt vào trong mắt anh. Phùng Kỳ cảm thấy cả người nóng bừng bừng, khổ sở. Bên trong, tiểu nha đầu mặc một bộ nội y bằng ren trong suốt màu hồng, trên dây khóa đều là hoa hồng trong suốt. Từng đóa nở rộ trên lưng trắng đẹp như tuyết của cô. Màu hồng xinh đẹp, da thịt trong suốt, nhìn rất rõ ràng. Hơn nữa tiểu nha đầu ngại phiền toái phải kéo áo, nâng tay cởi luôn áo thun. Nửa người trên mặc bộ nội y màu hồng trong suốt ngồi trong lòng anh. Từ góc độ Phùng Kỳ có thể thấy rõ ràng, trước ngực tiểu nha đầu rất đẹp, hình dáng hoàn mỹ, cùng với đỉnh phấn nộn sáng màu, giấu trong nội y màu hồng có hình hoa hồng nở rộ như ẩn như hiện. Phùng Kỳ cảm thấy hô hấp chính mình có chút khó khăn, cả người buộc chặt, càng làm cho anh xấu hổ là phản ứng sinh lý của anh đang lấy một loại khí thế không thể chống đỡ mãnh liệt đứng lên. Nếu không phải một cánh tay, một chân không thể dùng lực và chính mình không cho phép, Phùng Kỳ có thể trực tiếp đem tiểu nha đầu đặt lên giường. Dù sao lúc này mà nói, lý trí đối với nam nhân bừng bừng phấn chấn cơ bản là không bằng. Tiểu nha đầu giống như là ý thức được phản ứng của anh, xoay người đối diện anh, tay nhỏ bé với vào trong mền, chuẩn xác bắt lấy nơi xấu hổ nhất của Phùng Kỳ. Kỳ ca ca, đây là cái gì? Phùng Kỳ không khỏi thét lớn một tiếng, nhanh tay đem tay nhỏ bé của cô túm ra, cầm lấy áo thun bị cô quăng ở bên cạnh, nhét vào trên người tiểu nha đầu, lớn tiếng ra lệnh. Ngủ đi, nội y không thoải mái thì vào trong toilet cởi ra, có dây dưa đến sofa mà ngủ. Mày mày quẩy quẹp miệng, vào toilet cởi nội y, chờ tiểu nha đầu từ bên trong đi ra. Phùng Kỳ bỗng nhiên cảm thấy nha đầu kia ước chừng là do ông trời cố ý phái xuống tra tấn anh. Cởi nội y, bên ngoài là áo rộng thùng thình phập phồng, vô cùng rõ ràng chiếu ra hình dáng rất đẹp. Theo chuyển động của cô, trái phải cao thấp nhảy lên vô cùng tự nhiên. Tiểu nha đầu không có chút e ngại, bộ dáng mơ mơ màng màng, thanh thuần vô cùng. Phùng Kỳ bắt đầu hoài nghi chính mình cùng cầm thú không khác gì nhau. Trong đầu có loại ý niệm này đối với Manh Manh, không thể chứ, trong đầu không thể có ý niệm. Phùng Kỳ tắt đèn, nhắm mắt, dáng sức xê dịch sang bên cạnh. Manh Manh bỏ lên giường, theo thói quen dán lên người anh. Tuy rằng cách áo thun của tiểu nha đầu cùng áo bệnh nhân của chính mình, Phùng Kỳ vẫn như cũ có thể cảm giác được hai luồng ấm áp mềm mại trên người anh cọ đến cọ đi, khiến trong lòng anh một đám lửa càng đốt càng cháy mạnh. Ngọn lửa bốc lên bị anh cực lực áp chế xuống. Phùng Kỳ cảm thấy hiện tại ngủ cùng tiểu nha đầu ở một nơi khảo nghiệm so với 3 ngày 3 đêm ngồi canh giữ nơi hoang dã còn khó khăn hơn. Hơn nữa tiểu nha đầu không an phận, chốc chốc lại chuyển động, lát lát lại cọ cọ. Cũng may là từ đêm ấy về sau, Tiểu nha đầu liền nhu thuận ngủ thẳng trên sofa, không hề cùng anh chia nhau giường bệnh. Trong lòng Phùng Kỳ hung hăng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà ở chỗ sâu trong đáy lòng lại mơ hồ toát ra phải phần cảm xúc tiếc nuối, hư hư thực thực, chợt lóe rồi lại chợt biến mất. Phùng Kỳ không biết là thời điểm anh khó chịu vạn phần, tiểu nha đầu vụng trộm cười, giống như là mèo trộm được cá. Trước mặt Phùng Kỳ, Mai Manh vẫn có chút hoài nghi mị lực nữ tính của chính mình. Người khác đều nói cô xinh đẹp, đẹp thì có lợi ích gì? Trái mắt Kikaka, cô vĩnh viễn là tiểu nha đầu chưa lớn, chưa từng nhìn cô như một người phụ nữ. Tuy rằng cô không biết cảm tình của Kikaka đối với Thiệu Tình là có tình yêu hay không, nhưng ánh mắt Kikaka nhìn Thiệu Tình, Mai Manh có thể rất rõ ràng, không giống với nhìn chính mình. Nhìn chính mình là cưng chiều, nhưng với Thiệu Tình còn có thứ khác. Mà lúc này đây, Mai Manh rốt cuộc xác định Kikaka đối với cô không khỏi có phản ứng, hơn nữa phản ứng tương đối mãnh liệt. Đêm qua, thời điểm cô xoay người, trong mắt Kikaka dấy lên ngọn lửa, giống như có thể đem hai người thiêu đốt. Lúc ấy Mai Manh có chút sợ, tuy là cô chủ động câu dẫn Kikaka, nhưng phương diện này cô rất xa lạ. Những thủ đoạn này cũng là học được một chút từ trong phim truyền hình, mục đích chính là muốn đem Kikaka gạt về nhà. Đối với kết quả, Mai Manh vô cùng vừa lòng, nhưng cũng rõ ràng hiện tại không phải là thời điểm. Dù sao cũng đang ở bệnh viện, chân Kikaka còn bó bột. Mai Manh cũng không hy vọng thời điểm đem chính mình giao trọn vẹn cho Kikaka là ở bệnh viện, nơi tràn ngập mùi thuốc sát trùng thế này. Tuyệt đối điều này không lãng mạn. Cô muốn Kikaka vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên của bọn họ, cả đời sẽ không quên. Cho nên cô lựa chọn có chừng mực, hơn nữa cô cũng đau lòng cho Kikaka. Ngày hôm sau, đôi mắt Kikaka đen đặc, vết thâm rất lớn, cứ như thế này bất lợi cho miệng vết thương khép lại. 10 ngày sau, diễn tập quân sự lớn chấm dứt, Mai Manh cũng gặp được cha cô cùng chú Phùng. Thời điểm Phương Trấn Đông cùng lão Phùng đến, Mai Manh đang ngồi ở bên giường, vô cùng hiền lành đút cho Phùng Kỳ ăn trái thanh long, lột ra lớp da dày, dùng muỗng nhỏ mà múc. Khiến Phùng Kỳ ăn trái cây là một đại công trình. Phùng Kỳ cảm thấy bị tiểu nha đầu đút mấy thứ này sẽ tổn hại hình tượng đại nam nhân sáng chói của anh, bởi vậy ngay từ đầu vô cùng kháng cự. Nhưng tình hình hiện tại của anh nhiều nhất chính là chống nạng đi bộ một vòng trên mặt đất, không có vận động gì khác, không ăn hoa quả thì hậu quả trực tiếp là táo bón. Bác sĩ đề nghị anh nên ăn nhiều thanh long, anh mới miễn cưỡng ăn một hai miếng, còn phải do Manh Manh bắt buộc dỗ dành. Mai Manh phát hiện Kikaka anh minh thần võ không làm gì không được trong lòng cô, thì ra cũng có một mặt ngây thơ trẻ con như vậy. Có phát hiện này bắt buộc Phùng Kỳ ăn trái cây là chuyện Manh Manh thích nhất. Nhìn Kikaka nhíu đôi mày rậm nuốt trái cây giống như là nuốt thuốc, có loại cảm giác nói không nên lời, một loại cảm giác rất thích thú. Đút Kikaka ăn hai miếng, nhìn mặt anh nhăn như là khổ qua, Mai Manh không tự giác múc cho mình một miếng thử xem có phải rất khó ăn hay không. Tình cảnh hai người anh một ngụm em một ngụm vừa vặn bị Phương Trấn Đông cùng lão Phùng đẩy cửa vào mà nhìn thấy. Tuy là biết Phùng Kỳ không tệ, giao tình hai nhà cũng không tồi, nhưng nhìn con gái chính mình nâng trong lòng bàn tay lớn lên lại hầu hạ nam nhân khác, trong lòng Phương Trấn Đông cũng chống đỡ không được cảm giác ghen tị. Nhìn hai người liếc mắt một cái, đối với người bạn nối khố bên cạnh nói: nhà đầu lớn như vậy, ngay cả trà chưa rót cho tôi một lần. Tôi còn nói tương lai nếu gả đi phải làm sao, bây giờ xem ra không cần lo lắng. Lão Phùng vui vẻ: Trấn Đông này, lời này của cậu thực có thể làm người khác ê răng đấy. Mai Manh đã buồn hoan hô một tiếng, bỏ xuống vật trong tay trực tiếp nhào tới. Ba. Phương Trấn Đông lưu loát đón được tiểu nha đầu, ôm cô xoay một vòng mới buông, chỉ cái trán của cô. Tiểu nha đầu không lương tâm, cô không nghĩ đi thăm ba mẹ, ba phải đến đây thăm con đấy. Chương 16. Mặc dù Manh Manh bĩu môi bộ dáng không tình nguyện, thời điểm Phương Trấn Đông đi cũng đem tiểu nha đầu cùng đi, Phùng Kỳ thực ra âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Phòng bệnh Phùng Kỳ chỉ ở phòng đơn, điều kiện tự nhiên so ra kém phòng cán bộ cao cấp nhiều. Tiểu nha đầu ngủ trên sofa cũng là vấn đề. Mấy ngày nay Phùng Kỳ phát hiện Manh Manh đáy mắt có vết thâm đen, ban đêm thường xuyên nghe thấy cô lăn qua lăn lộn gây tiếng vang, cố ý muốn bảo cô ngủ trên giường là đối với tự chủ của chính mình không cho phép. Mặc dù tiểu nha đầu ngủ trên sofa, giơ tay nhấc chân đều phô bày phong tình nữ tính, Phùng Kỳ cũng không thể nhìn như không thấy. giống như là bất chi bất giác có cái gì đấy lặng lẽ thay đổi. Cho nên dưới loại tình huống này, cùng tiểu nha đầu bảo trì khoảng cách nhất định có vẻ tốt hơn, làm cho anh cũng bình tĩnh ngẫm lại rốt cuộc sai ở chỗ nào. Nhưng mà nhìn Manh Manh bị chú Phương tha ra khỏi phòng bệnh, trong lòng Phùng Kỳ vẫn nổi lên loại cảm giác không muốn. Cho đến khi thân ảnh của cô biến mất, ánh mắt Phùng Kỳ còn chưa thu trở lại. Lão Phùng ở một bên nhìn thấy con như vậy không khỏi thở dài. Con ông trời sinh chính là để tham gia quân ngũ. Kỳ thực tham gia quân ngũ cũng không phải lựa chọn tốt nhất mà kẻ làm cha mẹ bọn ông kỳ vọng. Bởi vì tham gia quân ngũ rất gian khổ. Lão Phùng là người cha bình thường nhất, ông cũng giống như là cha mẹ của mình, hy vọng đường đời của con bình thuận an nhàn. Nhưng con đã muốn tham gia quân ngũ, hơn nữa lại là một quân nhân đủ tư cách nhất. Quân doanh tôi luyện khiến cho góc cạnh hình dáng của con ông càng phát ra cương nghị. Cái loại ý chí cứng như sắt thép, chăm tôi ngàn luyện, từ trong xương con ông mà lộ ra, khiến lão Phùng thân là cha ruột không thể không kiêu ngạo tự hào. Chính là trong tình cảm lại quá ù lì, giống như là cái đầu gỗ ngu ngốc. Rõ ràng trong lòng, trong mắt đều là tiểu Manh Manh, lại chết sống không thừa nhận, khiến cho bọn họ làm cha mẹ ở một bên nhìn mà lo lắng. Có cái gì cũng vô dụng. Tuy nói tuổi tác bọn họ không hiểu rõ cái gì là tình yêu, nhưng chuyện Trấn Đông cùng Dẫn Tố năm đấy, lão Phùng cân nhắc hiểu được. Nam nữ trong lúc đó, ai sống với ai đều sớm đã định, ép buộc nửa ngày. Cuối cùng con dâu của Phùng gia, ông chắc chắn chính là tiểu Manh Manh. Nhưng mà ở giữa đột nhiên xuất hiện chị em nhà họ Thiệu, việc này không biết là có chuyện xấu gì. Lão Phùng nhìn con, biểu tình tương đối nghiêm túc. Này, con nói thật cho cha, rốt cuộc vì sao lại cứu tân binh kia? Năm đó Phùng Kỳ cùng Thiệu Tình tìm hiểu hơn nửa năm. Có một lần lúc cha anh đi thị sát bộ đội, trùng hợp gặp gỡ qua một lần, hết thảy đều không định trước. Phùng Kỳ tin tưởng cha mặc dù không nói với mẹ chuyện này, nhưng vẫn đối với bối cảnh của Thiệu Tình hiểu biết một chút. Bởi vậy việc Thiệu Cương là em gái Thiệu Tình không thể gạt được cha anh. Lúc cứu Thiệu Cương, Phùng Kỳ thực không nghĩ tới Thiệu Tình. Hơn nữa Manh Manh rồi đến cha anh cũng đều bắt đầu hoài nghi ý đồ của anh. Phùng Kỳ không khỏi mặt nhăn mày nhíu mở miệng. Ba, gọi là quân nhân, tình huống lúc đó con chỉ nghĩ đến cứu người. Ngữ khí của anh chắc chắn không chút do dự. Lão Phùng mày giãn ra gật gật đầu. Có nói như vậy thì ba yên tâm, cô gái tên Thiệu Tình kia. Lão Phùng nói đến người này dừng một chút, thản nhiên nhíu mày. Có một số việc thực không biết là thằng con trai đầu gỗ này nói như thế nào. Phùng Kỳ lại có chút ngoài ý muốn. Đây là lần đầu cha nhắc tới Thiệu Tình, hơn nữa anh nghe ra được. Đối với Thiệu Tình, cha hơi có chút thành kiến nên kinh ngạc nhìn cha mình. Lão Phùng trầm ngâm chuyển đề tài. Ba đã hỏi bác sĩ rồi, vài ngày nữa con có thể chuyển viện. Diễn tập vừa chấm dứt, xe còn chờ bên ngoài. Ba hiện tại phải trở về đây, con tự chăm sóc tốt cho mình. Nói xong, hướng bên ngoài mà đi. Mới vừa đi đến cạnh cửa, phía sau chuyển đến thanh âm của Phùng Kỳ. Ba, chuyện Thiệu Cương thủ trưởng trên có ý kiến gì không? Lão Phùng quay đầu lại, ánh mắt trầm xuống. Phùng Kỳ, con là quân nhân, tham gia diễn tập cũng không ít. Đối với sai lầm Thiệu Cương phạm phải, không cần ba nói, con cũng biết kết quả. Còn có, ba cùng mẹ con nhất trí cho rằng cô gái Thiệu Tình kia không thích hợp với con. Phùng Kỳ trố mắt trong chốc lát, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận. Có lẽ ba mẹ sớm đã biết Thiệu Tình tồn tại. Năm đó Thiệu Tình nói lời chia tay, phương diện này có phải hay không có ba mẹ là nhân tố can thiệp. Ý niệm này cơ hồ có chút không khống chế được toát ra, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Phùng Kỳ hiểu biết cha mẹ, tuy rằng nay đã có chút địa vị, cũng không là cái loại gia trưởng, mà chuyện của anh cùng Thiệu Tình đã sớm trôi qua. Mặc dù lúc trước tình yêu của anh cùng Thiệu Tình có ít nhân tố cản trở, nhưng cũng là chưa đủ sâu. Vì nguyên nhân này Phùng Kỳ có loại áy náy khó hiểu đối với Thiệu Tình. Tuy rằng do cô nói lời chia tay, mà áy náy lại thủy chung chôn ở đáy lòng Phùng Kỳ. Phùng Kỳ không nghĩ tới 3 ngày sau khi cha anh đi, anh liền lần nữa gặp được Thiệu Tình. Thời điểm Thiệu Tình đến, Phùng Kỳ đang đi vòng vòng quanh giường. Phùng Kỳ lúc đầu còn tưởng rằng là tiểu Manh Manh đến. Đêm qua tiểu nha đầu gọi điện thoại nói hôm nay đến bệnh viện, ngày mai làm thủ tục chuyển viện, hai người sẽ cùng nhau về thành phố B. Trường của tiểu nha đầu đã bắt đầu khóa huấn luyện quân sự. Bởi vậy là trong lòng Phùng Kỳ tương đối thả lỏng, tiếp tục đi bộ vòng quanh giường. Đến khi không nghe thấy âm thanh Manh Manh líu díu quay đầu lại thì nhìn thấy Thiệu Tình. Cô đứng ở nơi đó, vẫn là một thân quân trang, tay cầm mũ, tóc ngắn vén sau tai, gọn gàng kéo đến sau đầu. So với 3 năm trước, tròn hơn một chút, vẫn lưu loát thanh tú như trước. Nhưng trên người có thêm một nét gì đó không biết tên, làm cô thoạt nhìn tang thương không ít. Phục Kỳ phát hiện Thiệu Tình như vậy là rất xa lạ. Ít nhất cùng cô gái dịu dàng hiền thục trong trí nhớ của anh rất khác biệt. Đôi lông mày khóe mắt lộ ra vẻ tức giận, u oán, nhìn qua có chút bén nhọn. Phục Kỳ không rõ Thiệu Tình sao có vẻ tức giận, u oán, mà rõ ràng là nhằm vào chính mình. Anh ngồi trên giường bệnh nhìn cô, trầm mặc tạo ra ngăn cách, giống như là một mảnh lụa đỏ vắt ngang giữa hai người. Ánh mắt Thiệu Tình phức tạp khó phân biệt. Thời điểm cùng Phùng Kỳ tìm hiểu nhau, Thiệu Tình rất thực tế. Anh tương đối ưu tú, bằng năng lực của chính mình trong bộ đội bộc lộ tài năng, tiền đồ thực sáng sủa. Thiệu Tình cân nhắc hồi lâu, cảm thấy rằng Phùng Kỳ lúc đấy thực thích hợp với mình. Cô biết chính mình thực tế, nhưng ở vị trí của cô nếu như không thực tế, hiện tại gia đình của mình đợi ở trong trấn nhỏ kia có thể làm gì? Chẳng nhẽ giống như cha mẹ, ở trường học nhỏ trong trấn làm cái chức giáo viên nhỏ bé không ai biết. Cô không cam lòng, cô phải phát triển cao xa hơn. Thiệu Tình cũng không lảng tránh dã tâm của chính mình. Hơn nữa dã tâm lại ẩn trong bề ngoài dịu dàng, khiến cô có loại phong tình không đồng nhất. Loại phong tình này khiến cô thuận lợi vào bộ đội, thuận lợi cùng Phùng Kỳ gặp gỡ. Phải nói việc không như ý nhất với Phùng Kỳ là gia thế của anh. Phùng Kỳ chỉ nói qua loa với cô, cha làm trong quân đội, mẹ là nhân viên công vụ. Thiệu Tình lúc ấy nghĩ rằng Phùng Kỳ muốn giữ thể diện, cho nên không cùng cô nói về chức vụ của cha. Tự nhiên Phùng Kỳ là loại nam nhân kiêu ngạo, tự ti về xuất thân của chính mình. Về tình có thể hiểu được, Thiệu Tình rất hiểu ý người, không hỏi chi tiết. Sau đấy Phương Manh Manh đột nhiên xuất hiện. Nói thật là Thiệu Tình từng có chút nghi ngờ. Tìm người quen nghe ngóng một chút, nhưng mà không nghe ngóng được gì, vì vậy liền thôi. Phương Manh Manh lúc ấy mặc dù mới 16 lại quá thông minh, hơn nữa đối với cô rất có địch ý. Trực giác nữ nhân nhạy bén, nhìn một cái Thiệu Tình biết ngay tiểu nha đầu này thích Phùng Kỳ. Một chớp mắt kia, định ý của cô đối với mình căn bản là cứ giấu không được. Nhìn rất nhanh, cô liền nở nụ cười làm cho người ta đẹp mắt. Tiểu nha đầu rất đẹp, một loại xinh đẹp tinh xảo làm cho người ta kinh diễm. Mặc dù cùng là phụ nữ, Thiệu Tình cũng không thể không thừa nhận điểm này. Phùng Kỳ nói với cô, Phương Manh Manh là em gái của anh. Em gái gì? Họ không giống nhau, cũng không có quan hệ truyền thống. Em gái như vậy, Thiệu Tình không thể không nghĩ đến chiều hướng mập mờ. Hơn nữa tiểu nha đầu tâm tư xảo trá, về sau Thiệu Tình ngẫm lại, chính mình lớn hơn cô gần 10 tuổi, vẫn chưa đủ là đối thủ của cô. Tiểu nha đầu chưa bao giờ ở trước mặt Phùng Kỳ nói xấu, mặc dù cô đã biểu hiện vô cùng rõ ràng, cô không thích mình, vô cùng không thích. Trên thế giới này không ai lại thích tình địch. Phương thức tiểu nha đầu đối phó tình địch khiến Thiệu Tình cơ hồ phá hủy hình tượng cô xây dựng trước mặt Phùng Kỳ, khi cô giống như là cô gái thiếu kiên nhẫn. Tiểu nha đầu ở nhà khách, cô ở bao lâu, Phùng Kỳ phải ngồi bao lâu, hành động của hai người tự nhiên đã thành một loại thói quen. Phùng Kỳ theo bản năng chiếu cố tiểu nha đầu, ăn, mặc, ở, đi lại đều chiếu cố. Tiểu nha đầu càng thỉnh thoảng tạo ra một ít vấn đề nhỏ để Phùng Kỳ xử lý. Nếu không được còn có thể tự ngã, làm chảy ra một chút, sau đó Phùng Kỳ sẽ đau lòng ôm cô mà dỗ. Thời điểm Phùng Kỳ bận rộn, tiểu nha đầu sẽ đến tìm cô. Đừng tưởng rằng tiểu nha đầu có ý tốt, cô tới là để kể quá khứ của cô cùng Kikaka là thế nào. Từ nhỏ đến lớn, từng chút, chuyện không đầu không đuôi cũng kể. Thậm chí kinh nguyệt lần đầu tiên của cô, Phùng Kỳ thay cô pha nước đường đỏ, mua băng vệ sinh cô cũng kể. Khẩu khí thì tương đối tự nhiên, nhưng mà Thiệu Tình không bỏ qua ác ý lóe ra trong mắt cô. Cho tới bây giờ, cô cũng còn nhớ rõ bộ dạng cô ta lúc đó chính là một tiểu ác ma trên đầu có hai cái sừng dài. Bất quá cô tức giận, cùng Phùng Kỳ nói qua rất nhiều lần. Cô nói một lần, cùng Phùng Kỳ dùng mình một lần. Trong mắt Phùng Kỳ, tiểu nha đầu kia chính là thiên sứ nhỏ đáng yêu thuần khiết nhất trên thế giới. Thời điểm hai người vừa quen nhau, Phùng Kỳ cho cô xem ảnh chụp của tiểu nha đầu để ở ngăn trong cặp da của anh. Nha đầu tóc buộc đuôi ngựa, ngửa đầu, ánh mắt phát sáng, lộ ra vẻ tươi cười xinh đẹp ngọt ngào. Nếu về sau không gặp chính thức, Thiệu Tình cũng sẽ tưởng đó là thiên sứ nhỏ. Những ngày này Thiệu Tình cũng suy nghĩ cẩn thận, mình phải có kế với tiểu nha đầu. Sau đó lại đột nhiên có một cơ hội, có thể là cơ hội chuyển chính thức, cơ hội cô có thể vĩnh viễn ở lại bộ đội. Lúc ấy lãnh đạo nói chuyện với cô, Vấn đề cá nhân là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến cơ hội lần này. Cũng chính là thay đổi biện pháp nói cho cô biết, muốn cô không bị hôn nhân trói buộc. Cô lúc ấy không còn cách nào, phải lựa chọn cùng Phùng Kỳ chia tay. Cô cho Phùng Kỳ lý do là cô không xứng với anh. Đó là lấy cớ. Cô lúc ấy khó khăn rất nhiều, hiện tại lại vô tình phát hiện đã biết cha của Phùng Kỳ là ai. Tiểu Tình bỗng nhiên cảm thấy ông trời thực sự bất công với cô. Với việc Phùng Kỳ giấu giếm trước kia, cô không thể tránh sinh ra cảm xúc oán giận. Nếu không phải anh giấu giếm, cô cũng không đến mức